Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534. Tử vi đế tinh, thần vũ quân với sông lớn bờ sông ngăn trở lại Nhung nhân xuôi nam binh phong. Để cho Nhung người không cách nào xuôi nam. Cuối cùng là để cho bên trong Dương Kinh Đại Chu Hoàng đế cùng quần thần thở phào nhẹ nhõm. Phải biết cái này Côn Dương thành khoảng cách Dương Kinh không tới 500 dặm. Qua Tượng Sơn một đường đều là bình nguyên đường bằng phẳng. Trước thậm chí quần thần rối rít đề nghị để cho Hoàng đế Khổng Viêm rời kinh xuôi nam đến. Độc xe dạng đinh ấy náy môn mông a. Kinh đô bên trong lê dân bách tính cùng thương nhân cũng là bởi vì đồn đãi vô căn cứ nổi lên bốn. Phía, không ít người đều chạy trốn tới bên ngoài thành cùng Nam Phương. Náo nhiệt phồn hoa Dương Kinh trong nháy mắt vắng lạnh xuống. Bây giờ mới chậm rãi khôi phục. Bất quá quần thần bên trong, vẫn như cũ có không ít người đề nghị để cho Hoàng đế rời kinh. Đại Chu ném đi Bắc Phương 8 cái quận thành, Nguyên Vũ Uy Hầu chiếm cứ bàn mà phản bội Đại Chu. Cầm binh tự lập ý hướng về thiên hạ đều biết, Nhung nhân Vương Đình chiếm cứ đất chống 3 quận cũng không chút nào rút lui ý tứ. Thậm chí Nhung Vương còn đã sắc phong 3 quận nguyên bản quan chức. Ban bố Nhung nhân Vương Đình luật lệ, rất có chiếm đoạt trung thổ ý tứ. Bất luận là Nhung nhân Vương Đình đưa sông lớn xuôi nam, vẫn là Vũ Uy Hầu xuất lĩnh đại quân tập kích Dương. Lớp 11 mà, đều đưa uy hiếp được Dương Kinh, nguyên bản nằm ở Đại Chu nội địa thần đô Dương Kinh. Đã không an toàn nữa, bất quá Hoàng đế Khổng Viêm nơi nào, đó, chịu nghe cái này những người này gián ngôn, Dương Kinh trải qua lớn bàn. Đại Chu hai đời Hoàng Triều là ngàn năm cố đô. Hai đời Hoàng Triều trải qua Đại Hoàng Đế liền chưa từng nghe nói qua. Có Hoàng Đế nào bởi vì ngoại địch xâm phạm mà ép đến rời kinh xuôi nam? Hắn Khổng Viêm không nguyện ý làm thứ nhất làm như vậy Hoàng Đế. Cũng không mặt làm. Hơn nữa một khi rời kinh xuôi nam, không có nghĩa là Đại Chu trực tiếp buông tha Bắc Phương 8 quận sao? Đại Chu khai quốc tới nay, đứng hàng hoàng đế chỉ có Khai Cương Thác Thổ, Tứ Phương Lai Triều ghi lại, nơi đó có qua bực này bỏ mà chạy, nhát gan hèn yếu hoàng đế. Khổng Viêm một lòng muốn thu phục Bắc Phương 8 quận, đem những thứ kia đề nghị rời kinh quan chức rối rít cách chức ra kinh thành. Một bên hạ lệnh để cho thần đô quân thu phục đất chống 3 quận. Một mặt lại hạ lệnh nhanh chóng sắp xếp lại biên chế huấn luyện lính mới. Hoàng cung trên đại điện, một tên bên trong giam giọng the thế la lớn, sắc phong vệ tướng quân Vương Triệt vì bằng khấu tướng quân. Ban cho Thiên Huyền Kim Giáp, mệnh sắp xếp lại biên chế huấn luyện lính mới. Một tên xúc dâu dê, nhìn qua giống như văn nhân quá nhiều võ giả người trung niên ăn mặc khôi giáp. Nhận lấy chiếu thư, trở thành lính mới thống soái tối cao. Tại ngắn ngủi sắp xếp lại biên chế lính mới sau, đại quân liền đem rút ra hướng bàn mà đi. Diệt phản loạn, tiêu diệt cường đạo. Quần thần bái phục, chúc mừng hoàng đế. Tất cả nói lần này nhất định có thể bình định cường đạo, chống đỡ bên ngoài tặc, thu phục đất mất. Hoàng đế thật cao ngồi ở ngự tọa bên trên, mắt nhìn xuống quần thần cùng đời mới mệnh bằng khấu tướng quân. Tại một mảnh vui mừng trong tiếng hô, lại không có cảm giác được chút nào mừng rỡ. Nội tâm chỉ có một mảnh giá rét. Hắn lấy ánh mắt dò xét nhìn lấy điện hạ mỗi một người. Liền Đại Chu Vũ Uy Hầu đều có thể phản loạn. Hai vị khác quân hầu mặc dù còn không dám phản bội Đại Chu, phản bội hoàng đế, nhưng là cũng là từng người có tâm cơ dự định, đã sớm không lại hoàn toàn trung thành với Đại Chu. Thiên hạ các quận môn phiệt thế gia, truyền thừa mấy ngàn năm đạo môn thế gia, núp ở gác nơi thần. Còn có dưới đài trong những người này, rốt cuộc có bao nhiêu ám hoài quỷ thai hạng người. Người nào có thể tin, người nào lại ở trong bóng tối chờ đợi Đại Chu sụp đổ mất vào tay giặc. Sau đó chen nhau lên, giống như thao thiết thịnh yến chia cắt thiên hạ. Đại Chu dùng võ lập quốc, thiên hạ các nơi võ giả đạt tới các đời số một. Không vẻn vẹn thiên hạ các nơi phủ quân bị quất điều chỉnh đến mới trong quân. Thậm chí nghe triều đình sắp xếp lại biên chế lính mới. Các nơi võ giả cũng rối rít xin vào. Phải biết gia nhập người lính mới này bên trong, chẳng những có thể lấy được võ đạo tài nguyên, còn có nhóm lớn thượng đẳng võ đạo công pháp. Đây là người bình thường căn bản không khả năng có được. Chớ đừng nói chi là, nếu là có thể lập chiến công, vẫn có thể đứng hàng vương hầu. Đại Chu chỉ có thể lấy công trận phong hầu. Thiên hạ thái bình đã lâu, trừ cha truyền con nối vương hầu ở ngoài, gần đây cũng không có người lại lấy công trận phong hầu. Đồng thời, từng vị có đặc thù mệnh cách chi nhân, cũng bởi vì lính mới sắp xếp lại biên chế, đại chiến tướng mở, tại số mạng dính líu bên dưới rối rít chạy tới đầu quân. Nắm giữ một nửa sao thiên lang Sirius mệnh cách đậu sóc. Giờ phút này liền mang theo đao cưỡi chiến mã, đi theo phía sau mấy chục tinh nhuệ võ giả hướng về bắc phương mà đi. Trong ngực còn cất một vị trưởng bối đề cử thư. Đông Dương núi, Đại Chu đế lăng cũng cùng là Đông Dương đế quân miếu thờ nơi ở. Giờ phút này Khâm Thiên Giám giám chính Lê Thiên Tinh xuất lĩnh lấy một đám ăn mặc Khâm Thiên Giám quan phục, trong đó ngũ quan của Khâm Thiên Giám chính, mấy vị ngũ quan linh đài đám đều đã trình diện, đứng ở nơi này Đại Chu Long Mạch, Đại Chu Thái Tổ cũng tức là Đông Dương đế quân lột xác chôn đế lăng bên trên. Tất cả mọi người đều tại lần nữa xác định Đại Chu Long Mạch hướng đi. Có người có hay không ở tại lên từng giờ trò. Lê Thiên Tinh ngồi ngay ngắn ở đế lăng trung tâm, vòng quanh thượng tầng cung điện lầu các, từng vị Khâm Thiên Giám người tu hành bay vọt trong đó, không ngừng đem trận kỳ bày. Mãi đến màn đêm buông xuống, Lê Thiên Tinh mới mở hai mắt ra. Lê Thiên Tinh mở mắt, nhìn lấy cái kia đầy trời chòm sao, lại cuối cùng cúi đầu xuống, nhìn lấy dưới bóng đêm bóng tối nặng nề núi cao Bầy Loan. Sau lưng mấy chục người tu hành quỳ xuống một mảnh, trong đó cầm đầu vài tên cũng đều là cảnh giới trường sinh tồn tại. Giám chính, cửu thiên thập phương đại trận đã bày ra. Lê Thiên Tinh, xác định không có bất cứ vấn đề gì sao? Sau lưng Khâm Thiên Giám chủ bộ tiến lên một bước chắp tay nói. Xác nhận không có lầm. Lê Thiên Tinh ngồi ở trận pháp trên chủ vị. Thiên hạ long khí có chín. Đi theo sơn hà địa mạch mà đi. Giống như địa chi mạch sống. Cửu long quy nhất phương vì chân long thiên tử. Tử vi tinh mệnh chi nhân giáng sinh liền đoạt cái này đại chu khí vận. Nhất định là người mang long khí chi nhân. Coi như không tìm được tinh mệnh vị trí, chỉ cần tìm được một phần kia long khí thuộc về, liền có thể xác định rốt cuộc là ai. Cửu thiên thập phương đại trận chính là ngày xưa Hoàng Lương Tông Tông chủ Lương đảm nhiệm sáng chế, vốn là mượn thần linh giám sát cửu thiên thập phương trận pháp. Khâm Thiên Giám trông coi đại chu thần đạo trật tự, vẫn là mượn giúp không ít trận này sức mạnh. Hôm nay ta hơi thay đổi một cái, dùng để giám sát thiên hạ long mạch long khí đi hướng. Chòm sao hạ giới, thiên cơ hỗn loạn, nhưng là lại không có người có thể nghĩ đến. Ta có thể thông qua con rồng này khí đi hướng, bắt lấy cái kia một đường thiên cơ đi. Lê Thiên Tinh bấm niệm pháp quyết ấn từng đạo bùa chú dọc theo trong cơ thể che ngợp bầu trời. Hướng về bên ngoài lan tràn, thuận theo đại địa mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Dương núi trên đỉnh núi đều thấy bị cái kia chú ấn bao trùm. Một đạo ánh sáng mãnh liệt trực tiếp chiếu sáng đại địa, khuếch tán hướng phương xa, thật giống như nhìn thấu hiển lộ ra phía dưới long mạch. Một cái địa mạch đại long vượt qua mấy ngàn dặm, kéo dài hướng phương xa, phát ra tiếng gầm gừ. Ban đêm cuồng phong gào thét, từng đạo ánh sáng dọc theo lớn đi lên, không ngừng chui vào trong cơ thể Lê Thiên Tinh. Lê Thiên Tinh chậm rãi theo hoàng lăng bên trên hiện lên, treo ở trong giữa không trung, một đạo màu vàng chiếu thư theo trong ngực phóng lên cao, ở bên trong bầu trời triển khai, chiếu sáng phương viên trăm dặm chi địa, thập phương địa thần, bát phương nước chủ. Ta là Đại Chu Khâm Thiên Giám, giám chính Lê Thiên Tinh chi danh, hiệu lệnh bọn ngươi. Trong nháy mắt, Lê Thiên Tinh đến trong ánh mắt con ngươi một chút biến mất, chỉ còn lại có một mảnh trắng tuyền, mà ý thức ánh mắt lại xuyên việt nghìn vạn dặm, đi theo thiên hạ long mạch hướng đi chuỗi lưu, vô số hình ảnh cùng cảnh sắc đã truyền vào Lê Thiên Tinh đến trong mắt, mà Lê Thiên Tinh đến tóc cũng một chút biến thành màu xám, giống như khô héo, từng cục hắc ban leo lên Lê Thiên Tinh thuận lợi cánh tay cùng cổ, cuối cùng tràn lan lên gương mặt của hắn. Căn bản là không có cách tiếp nhận được lần này nghịch thiên chi pháp, lấy thân thể phàm nhân theo dõi thiên hạ long khí đi hướng, trong nháy mắt chịu phàm phê. Lê Thiên Tinh đến thân thể trong nháy mắt lảo đảo muốn ngã, dù là thiên hạ tuyệt đỉnh pháp lực trong nháy mắt cũng chợt hao hết, nhưng là tại cuối cùng trong nháy mắt, ánh mắt rốt cuộc đi theo địa mạch không ngừng xuyên qua, đi tới một nơi, đó là một chỗ giống như thế ngoại tiên sơn tiên cảnh, vài tòa thác nước qua lại không dứt, đỉnh phong rơi xuống hội tụ thành hồ, trên núi cổ xưa cung điện lầu các thành đoàn. Mà ở trong đó một tòa thác nước bên bờ, màu đỏ sậm trong cung điện, một người thiếu niên chính đứng ở một tòa thân người đuôi rắn bên dưới tượng thần, quay đầu hướng về cung nhìn ra ngoài. Lê Thiên Tinh chợt theo bầu trời rơi xuống, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, thân thể đồng loạt xuất hiện số lớn vết thương, tươi mới máu nhuộm đỏ áo quần. Nhưng là Lê Thiên Tinh lại không nhịn được cười lớn, tìm tới ngươi rồi, Tử Vi Tinh Mệnh Chi Nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.